ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, 382, đệ 380 chương Khoan Hồng Độ Lượng Lăng Lão Sư. Ở tuyến lật xe bị đột nhiên điểm danh Tô Nhược Băng mừng rỡ như điên. Mạnh đứng dậy, lập tức lại có chút không xác định. Thật là ta sao? Từ Lý, liền Từ Lý, ngồi ở cuối cùng xếp Lương Bất Phàm một mặt cười hì hì làm vai diễn phụ. Nhạc này không bỉ, Lăng Hiểu đứng ở trên bục giảng chậm rãi mở miệng. Tô Nhược Băng đồng học ngươi có cái gì vũ khí thượng hoang mang sao? Ta, Tô Nhược Băng trần chờ một chút, khẩn trương xem Lăng Hiểu, nhỏ giọng nói, Mạc lão sư tân giáo vũ khí, ta nhưng là đều có thể lý giải, cũng đều vận dụng tự nhiên, nhưng là, ta từ nhỏ thân thể không tốt, thể năng theo không kịp, ta muốn thỉnh giáo Lăng lão sư một ít về luyện thể tiểu bí quyết. Không biết lão sư ngươi, hay không có thể chỉ đạo ta một hai, luyện thể, Lăng Hiểu mỉm cười. Nói đến luyện thể thuật, ta nhưng là thật sự có một chút tâm đắc, Tô đồng học ngươi trước đem ngươi luyện thể thuật thi triển một bên. Lão sư xem ngươi hiện thời cảnh giới như thế nào, là Tô Nhược Băng gật gật đầu. Tiểu cô nương bộ dạng văn văn tĩnh tĩnh, bất quá thân là võ giả, sức bật cũng không thấp, đi đến phòng học mặt sau, Tô Nhược Băng hít sâu một hơi, vứt bỏ trong đầu tạp niệm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lập tức một bộ mây bay nước chảy lưu loát sinh động luyện thể thuật chậm rãi xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đây là hiện thời tương đối lưu hành luyện thể thuật, đại đa số võ giả đều sẽ đi luyện tập, đặc biệt thân thể không người tốt càng cần nữa luyện thể phụ trợ. Lăng Hiểu nhìn vài lần, ngay từ đầu cảm thấy không tệ, mặt sau còn có chút nhìn không được, người này luyện thể thuật tu luyện cũng không tệ, chỉ tiếc chỉ có hình mà vô thần. Lăng Hiểu không có nhường Tô Nhược Băng tiếp tục luyện đi xuống. Bắt đầu nghiêm cẩn lời bình nàng chỗ thiếu hụt, lời bình sau, Lăng Hiểu không nhịn xuống, đứng ở một bên dựa theo phổ thông luyện thể thuật chiêu thức. Lại cấp Tô Nhược Băng tự mình biểu thị một lần, thoạt nhìn rõ ràng là giống nhau chiêu thức, thậm chí Lăng Hiểu động tác càng chậm, nhưng là nàng mỗi một chiêu nhất thức đều mang theo độc đáo hơi thở. Tựa hồ có thể cùng hôm nay trong lúc đó hơi thở sinh ra cộng minh. Đây mới là luyện thể thuật chính xác tu luyện tư thế. Tô Nhược Băng mở to mắt đẹp, nàng tại đây chút học sinh lý xem như tư chất cao nhất. Nếu không là thân thể tha chân sau, nàng cũng không đến mức ở lại nho nhỏ địa phương đường thị. Nguyên bản Tô Nhược Băng luôn luôn không hiểu, lấy bản thân tư chất vì sao chính là luyện không tốt luyện thể thuật. Mà hiện tại nàng rốt cục minh bạch, là bản thân rất nóng lòng cầu thành, dục tốc tác bất đạt, đa tạ Lăng lão sư chỉ điểm, ta về nhà sau sẽ hảo hảo tìm hiểu, sẽ không lại nóng lòng cầu thành. Tô Nhược Băng hướng về phía Lăng Hiểu cúc nhất cung, tiểu nha đầu lúc này thật sự thật kích động. Ân, Lăng Hiểu gật gật đầu, trong đầu có một điểm kỳ dị cảm giác thành tựu, nguyên lai, là một cái hữu dụng lão sư. Nhưng lại là như vậy cảm giác, Lăng lão sư, liền đang lúc này, Mạc Thiên Kiều đột nhiên từ một bên vọt tới Lăng Hiểu phía trước. Mạnh sẽ quỳ xuống, nằm tào, này cái gì lộ số? Lăng Hiểu lập tức ngăn cản hắn. Mạc Thiên Kiều đồng học, ngươi muốn làm gì? Lăng lão sư, cầu ngươi chỉ điểm ta một chút. Mạc Thiên Kiều ánh mắt hơi hơi đỏ lên, đầy mắt khẩn thiết xem Lăng Hiểu. Ngạch, được rồi, Lăng Hiểu nguyên bản muốn lượng Mạc Thiên Kiều. Người này có chút lòng dạ nhi rất cao, bất quá hắn hiện tại đều như vậy thành tâm thành ý thỉnh cầu. Lăng Hiểu là một cái khoan hồng độ lượng, phẩm chất cao thượng lão sư, tổng không thể cùng một đệ tử tính toán chi ly đi. Hảo, Lăng Hiểu gật gật đầu, Mạc Thiên Kiều ánh mắt sáng ngời, sau đứng vững vàng thân hình. Bắt đầu diễn luyện bản thân vũ khí. Này bộ vũ khí là Mạc gia gia tộc vũ khí, phi thường cường hãn, chỉ tiếc, Mạc Thiên Kiều luyện tập đến thứ hai trọng sau liền gặp bình cảnh. Lại cũng vô pháp đánh sâu vào đến thứ ba trọng. Lúc này sở hữu đồng học đều theo bản năng lui ra phía sau. bởi vì Mạc Thiên Kiều vũ kỹ phi thường bá đạo. Phòng học bên trong không khí tựa hồ đều đột nhiên bắt đầu khẩn trương. Này vũ kỹ, Lăng Hiểu nghiêm cẩn xem, liền mộng bước, này vũ kỹ, chưa thấy qua a, Nam Tào, này muốn thế nào chỉ đạo, ở tuyến chờ, rất cấp bách, đệ 381 chương lão sư, người này ba thao tác, còn đi, nguyên bản lợi dụng học bá kim cải áo học tập vô số vũ kỹ trụ cột tri thức. Lại đọc đại lượng Lăng Xuyên bút ký, Lăng Hiểu vốn tưởng rằng bản thân tri thức dự trữ đã đủ. Đủ để chỉ điểm này đó năm nhất tân sinh, nhưng mà, tiết 1, liền gặp cứng rắn điểm từ. Lăng Hiểu, ta cảm thấy ta muốn lật xe. Bạch Chan, nắm chặt tay lái, ổn định, vấn đề không lớn. Lăng Hiểu, thưởng ta lời kịch, vài phút sau, Mạc Thiên Kiều đã diễn luyện xong rồi bản thân vũ kỹ. Chậm rãi thu thế, lập tức ánh mắt chờ mong xem Lăng Hiểu. Lúc này, toàn bộ trong phòng học đều yên tĩnh không tiếng động. Đại gia đều bị Mạc Thiên Kiều vũ kỹ rung động. Tuy rằng không biết là cái gì vũ kỹ, thoạt nhìn phẩm cấp cũng sẽ không rất cao. Nhưng là này vũ kỹ thoạt nhìn có chút quỷ dị, trong đó xen lẫn sát phạt khí. Thật sự rất nặng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Lăng lão sư, thỉnh chỉ đạo. Mạc Thiên Kiều chậm rãi mở miệng, bình tĩnh xem Lăng Hiểu, này vũ kỹ là hắn hiện thời nắm giữ mạnh nhất vũ kỹ. Nề hà luôn luôn vô pháp đột phá, thế cho nên nhường Mạc Thiên Kiều võ giả tu vi đều không thể tiến thêm một siêu Lăng Hiểu. Ngạch Lăng Hiểu đang muốn mở miệng, đột nhiên bên tai liền vang lên chuông tan học thanh, tan học Lăng Hiểu không chút do dự nói nhỏ, chúng học sinh, lão sư. Người này ba thao tác, còn đi, lão sư, Mạc Thiên Kiều vẻ mặt sốt ruột, muốn gọi lại Lăng Hiểu, tan học sau chớ đi, Lăng Hiểu quay đầu nhìn Mạc Thiên Kiều liếc mắt một cái. Ở trường học sân thể dục mặt sau trong rừng chờ ta. Ta đến lúc đó một mình chỉ điểm ngươi, Lăng Hiểu nói xong. Không chút do dự xoay người ly khai, bảo trì được, nhất định phải bảo trì được lão sư cao nhân tư thái. Ngàn vạn đừng làm cho hắn nhìn ra bản thân căn bản không thấy biết. Mại thong dong bước chân, Lăng Hiểu cầm giáo tài ly khai một năm nhất ban phòng học. Đi ra ngoài rất xa, nàng mới rốt cuộc thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn chuông tan học thanh đến kịp khi, bằng không liền chân thành đại hình lật xe hiện trường. Hiện tại ngươi tính toán làm sao bây giờ? Bạch Chân thanh âm có chút vui sướng khi người gặp họa ở Lăng Hiểu trong đầu vang lên. Lăng Hiểu có chút hối hận, vốn tưởng rằng hôm nay là của chính mình cao quang thời khắc. Cố ý tùy thân đem Bạch Chân sủy ở trong túi áo. Tính toán nhường hắn kiến thức một chút cái gì tán dương đại danh sư. Kết quả, lật xe, Mạc Thiên Kiều vụ kỹ thật đặc thù, ta ca bút ký lý không có ghi lại quá. Đương nhiên. Cũng có thể là ta còn chưa có xem toàn nguyên nhân, Lăng Hiểu hơi hơi thở dài. Học bá kim cải áo phục hồi thời gian là 1 tháng. Tại đây trong 1 tháng muốn lại tắc tệ là không có khả năng. Xem ra chính mình chỉ có thể bằng cho bản thân mượn thông minh tài trí. Đường vòng lối tắt, Bạch Chan, thông minh tài trí, ngươi xác định ngươi có. Lăng Hiểu, khinh thường ai đâu. Tỷ tỷ chỉ số thông minh 115 đâu? Bạch Chan, chỉ số thông minh chỉ chính là cái chữ số. Người này trình độ, chính là so phổ thông chỉ số thông minh hơi cao một chút. Ta giống như đã quên nói cho ngươi. Cao cấp NPC bình quân chỉ số thông minh, là 135. Ngươi kéo thấp đại gia bình quân chỉ. Lăng Hiểu, trách không được ta chỉ số thông minh thuộc tính lý đánh dấu trí lực bình bình. Nguyên lai khác cao cấp NPC đều là yêu nghiệt. Lăng Hiểu thật dài thở dài. Thế nào, tự ti, Bạch Chân thanh âm lại ở Lăng Hiểu trong đầu vang lên. Không, ta kỳ thực là thở dài nhẹ nhõm một hơi a. Lăng Hiểu bỗng nhiên rảo hoạt cười. Bạch Chân, người chỉ số thông minh bao nhiêu? Vượt qua 135 không có. Hiện tại ta liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Giúp ta tìm được Mạc Thiên Kiều chỗ thiếu hụt, đừng nói ngươi tìm không thấy, lời nói, thực xin lỗi ngươi chỉ số thông minh. Bạch Chan, Ta xxx Lăng Hiểu. Người muốn mặt không? Lăng Hiểu. Ta chỉ biết là ta chỉ số thông minh thấp. Người chỉ số thông minh cao. Loại này phiền toái sự tình. Đương nhiên cần cao chỉ số thông minh người đi làm. Dù sao, ta là một vị bạo lực hình tuyển thủ. Không là cao chỉ số thông minh hình. Này thao tác, không tật xấu. Đệ 382 chương ai độc nhất đánh. Tan học sau, Lăng Hiểu không có hồi văn phòng, mà là ngoại lệ đi học viện thư viện, đọc sách mở rộng tầm nhìn. Không có học bá kim cải áo thêm vào. Lăng Hiểu là không sẽ chủ động đi học tập, đời này đều sẽ không. Nàng sở dĩ đến thư viện, là vì Bạch Chăn muốn tới thư viện tìm chút tư liệu. Trong thư viện rất quạnh quẽ, trừ bỏ luôn luôn tại ngủ gà ngủ gật sách báo quản lý viên. Chỉ có Lăng Hiểu một người. Nga, còn có một cái Bạch Chăn. Lăng Hiểu tùy tiện tìm quyển sách, ngồi ở ghế tựa, thoạt nhìn thật nghiêm cẩn hiếu học bộ dáng. Mà Bạch Chăn nho nhỏ thân thể lúc này đã nhanh chóng ở trong thư viện xuyên qua. Nửa giờ sau, Bạch Chăn rốt cục lại về tới Lăng Hiểu bên người. Xem Lăng Hiểu cầm một quyển linh thú chăn nuôi sổ tay xem buồn ngủ bộ dáng. Bạch Chăn thật sự không nghĩ lại châm chọc nàng. Đi, hắn động tác nhẹ nhàng nhảy tới Lăng Hiểu trong túi áo. Nhanh như vậy, ta còn chưa ngủ đâu. Lăng Hiểu mạnh mở mắt, một mặt không tình nguyện. Bạch Chăn, người nào a đây là? Ly khai thư viện, Lăng Hiểu rốt cục tinh thần một ít, ở trong đầu cùng Bạch Chăn tiếp tục khơi thông. Thế nào, người tìm được Mạc Thiên Kiều tu hành vũ kỹ sao? Không tìm được, Bạch Chăn thanh âm rất là lạnh nhạt. Không tìm được ngươi ra tới làm cái gì? Lăng Hiểu chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết tạp ở yết hầu. Nhờ và không thuộc mình a. Bạch Chăn, đích xác, ta không là nhân. Lăng Hiểu, tốt lắm, ngươi khẩn trương cái gì? Bạch Chăn thanh âm tiếp tục ở Lăng Hiểu trong đầu vang lên. Tuy rằng ta tìm không thấy hắn sở sử dụng vũ kỹ cụ thể xuất xứ. Nhưng là ta có biện pháp nhường hắn vũ kỹ tu vi nâng cao một bước. Người cái kia học sinh hẳn là đã tu luyện đến thứ hai trọng. Hắn hiện tại cần nhất hẳn là đột phá nhị trọng, tiến vào vũ kỹ thứ ba trọng phương pháp, ngươi có biện pháp? Lăng Hiểu hỏi một câu, ta không có, Bạch Chăn ngữ khí trước sau như một đáng đánh đòn. Ở Lăng Hiểu đào bản chuyên phía trước, hắn lại bổ sung một câu, nhưng là ngươi có thể ta. Lăng Hiểu ngẩn ra, hắn vũ kỹ phi thường hung hãn. Muốn đột phá cần phải có sinh tử trong lúc đó đại áp lực mới được. Đơn giản đến nói thêm một câu, muốn ai độc nhất đánh. Này, ngươi hẳn là có thể làm đến, Bạch Chăn nói được nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ai độc nhất đánh, Lăng Hiểu ngẩn ra, này, đánh người nàng ở hành a. Bất quá, như vậy thật sự đi sao? Lăng Hiểu, đem ngựa chết chữa cho ngựa sống đi. Hôm đó chạng vạng, tan học sau, Lăng Hiểu độc tự một người tới đến trường học sân thể dục sau trong rừng cây. Lúc này, Mạc Thiên Kiều đã sớm chờ ở nơi đó. Không chỉ là Mạc Thiên Kiều, một năm nhất ban đại đa số đồng học đều đến. Lăng Hiểu lại chưa nói không thể tới vây xem. Loại này khó được cơ hội, đại gia làm sao có thể hội lỡ mất đâu. Hét, người đến không ít a. Lăng Hiểu đi về phía trước vài bước. Nhìn một bên các học sinh, Lăng lão sư hảo, một đám thiếu niên thiếu nữ ngoan ngoãn về phía Lăng Hiểu vấn an. Ân, Lăng Hiểu gật gật đầu, sau nhìn thoáng qua trước mắt Mạc Thiên Kiều, ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, Mạc Thiên Kiều một mặt nghiêm cần, trong ánh mắt ẩn ẩn có một chút hưng phấn quang mang ở chớp động. Ân, vậy là tốt rồi, Lăng Hiểu quay đầu nhìn bốn phía nhân. Đại gia trước tiên lui sau, ân, lại lui ra phía sau một điểm mơ siêu chung quanh học sinh không rõ chân tướng. Nhưng là hay là nghe nói lui ra phía sau vài bước. Đem trung gian ánh sáng khu, để lại cho Lăng Hiểu cùng Mạc Thiên Kiều. Hết chương.